Chương 324, ngã khố rộ thờ. Máu tươi từ tát lỉ sau lưng hai cánh cùng với của nàng trên hai tay chảy xuống, rơi vào trên mặt đất. Mái tóc dài màu đen của nàng giống như tơ lụa giống nhau phiêu động, cả người kinh diễm mà tàn khốc. Các ngươi quá nhỏ bé. Hay là thánh mệnh chi thần thánh mệnh đấu sĩ chẳng qua là loại này mặt hàng sao? Thực sự là thật đáng buồn a. Tát lỉ thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, đột ngột, cái này một cái ngăn cách bên trong không gian, cũng là vang lên một cái dường như mang theo một chút trêu tức cùng trào phúng một dạng thanh âm, đánh bại bốn cái rắc rưởi, ngươi liền cảm giác mình vô địch thực sự là ngu xuẩn mà cuồng vọng kém đẳng chủng tộc ca. Một câu nói này hạ xuống, một đạo thân ảnh từ trong bóng tối nhảy ra tới. Cái này một tòa trong thần cung bộ phận, kết giới cách trở, khiến cho cái này thần cung hóa thành vô số ngăn cách không gian. Mà tát lì bọn họ, chính là áp dụng loại này đem địch nhân phân cách đối phó sách lược. Tiến công Đại Tây Dương thần cung địch nhân rất nhiều, số người của bọn họ rất thưa thớt, loại này chiến lược cũng là bị bất đắc dĩ. Hay người nào đối mặt một câu nói này, tát lì chỉ là lạnh rên một tiếng. Bất quá nhưng vào lúc này, làm cái kia một đạo thân ảnh xông vào chỗ này không gian thời điểm, từ cái kia nhi ném tới một đoàn bóng đen. Cái này một đoàn bóng đen bị ném về tát lì vô ý thức chuẩn bị giơ tay lên, đem nhưng tới được các thứ đánh nát, nhưng đột ngột, nàng sắc mặt cũng là đột nhiên kịch biến nói nổ e mi á không có chút nào do dự, tát lì tự tay một tay lấy đập tới 483 thân ảnh tiếp được, lúc này, nàng thấy rõ rõ ràng ràng, trên tay nàng ôm. Không phải đúng là mình ít nhất muội muội nói nổ e mì á giờ này khắc này, nói nổ e mì á toàn thân đều là tiên huyết, tay chân của nàng toàn bộ đều đã bị bẻ gãy. Tiên huyết đưa nàng toàn thân đều nhiễm đỏ, trên người nàng thần thánh ý thì cũng là rời ra phá nát. Dáng vẻ vô cùng thê thảm. Tát lì tỉ tỉ, xin lỗi, ta thua nói nổ e mì á thanh âm yếu ớt, thần tình trong giường như tràn đầy thống khổ. Theo một câu nói này hạ xuống, của nàng thần thể đột nhiên phá nát. Hóa thành vụn ánh sáng tiêu thất. Của nàng thần hồn, đã ở trong nháy mắt tử vong. Chỉ có của nàng thần hồn bản nguyên, đưa về thần vị trong ngủ say. Nói nổ ẹ mì á nhìn nói nổ ẹ mì á ở trong ngực của mình tiêu thất, tắt lì theo bản năng mở miệng nói. Vì chỉ là nàng thoại ngữ, nói nổ ẹ mì á đã không có khả năng nghe được. Của nàng thần thể cùng thần hồn bản nguyên toàn bộ bị giết, nếu như không có ngoại lực trợ giúp nói, nàng lại một lần nữa muốn tỉnh lại. Chỉ ít cần mấy trăm năm thời gian xúc tích lực lượng mới được. Hơn nữa đến rồi khi đó, nàng tỉnh lại, cũng vẹn vẹn chỉ là thần hồn của nàng thần thể đã tử vong, còn muốn tưởng trọng tố. Đó là không gì sánh được chật vật sự tình. Lạp nhìn nói nổ e mì á chết ở trên tay mình, tắt lì ban đầu thời điểm, tự nhiên là vô cùng bi thương, nhưng rất nhanh. Sự bi thương của nàng cũng là hóa thành phẫn nộ. Nàng nguyên bản liền ánh mắt lạnh như băng buộc lộ ra ngoài tàn khốc quan mang. Nàng tràn đầy sát cơ ánh mắt nhìn soi mói hướng cái kia một đạo xông vào thân ảnh. Chính là ngươi giết nói nổ ẹ mì á ngươi là ai cũng là thánh mệnh đấu sĩ sao tát lì lạnh lùng nói. Nàng thoại ngữ hạ xuống, cái kia một đạo thân ảnh dường như chỉ là rất tùy ý hướng phía tát lì đi tới. Trên người người này ăn mặc tiên hồng sắt chiến đấu y yề, hắn có mái tóc dài màu đen, khuôn mặt dường như so với nữ nhân còn tinh xảo. Nhưng tát lì phán đoán ra được, hắn là người đàn ông. Người này khí chất cùng tư thế, dường như vô cùng cao quý, ở sau lưng của hắn, có quần áo màu trắng áo choàng xoa xuống, vận rủ xuống đất. Hắn con mắt nhắm, lông mi rất dài. Đối mặt tát lỉ chất vấn, hắn chỉ là mở miệng nói, thánh mệnh đấu sĩ không phải, ta không phải. Tên của ta là thiên đấu sĩ ngả khố rộ thở. Ngả khố rộ thở trong thanh âm tràn đầy cao ngạo cùng khinh miệt, dường như hắn căn bản cũng không có đem tát lỉ không coi vào đâu, lời hắn hạ xuống. Tát lỉ sát y đã rừng rực đến rồi mức trước đó chưa từng có. Ngả khố rộ thờ, tên này ta nhơ kỳ rộ y, như vậy đi chết đi nói như vậy lấy. Tát lỉ quanh thân tiểu vũ trụ bốc cháy lên, giống như thanh đồng mở dạng, màu xanh đậm tiểu vũ trụ khí tức tràn ngập, lấp đầy toàn bộ không gian. Chợt nàng giơ tay lên, ở trên tay của nàng xuất hiện một cái cự đại quả cầu ánh sáng. Chợt nàng giơ tay lên một kích hung hăng ra. Nương theo tát lỉ động tác, trên tay nàng quang cầu bạo phát. Hóa thành từng đạo chùm tia sáng xuyên thủng đi ra ngoài, nhắm thẳng vào ngả khố rộ thờ. Nhưng mà đối mặt tát lì nén giận một kích, ngả khố rộ thờ căn bản cũng không có né tránh, hắn chỉ là vươn tay ra, vén lên chính mình áo choàng, che ở trước người, cái kia từng đạo quang mang xuyên thủng, đánh vào áo choàng bên trên, cư nhiên toàn bộ bị áo choàng để cả lại. Sau đó trên người người này tiểu vũ trụ đồng dạng bạo phát, hắn lại là cầm lấy áo choàng vung tay lại, một đạo kinh khủng thần lực phong bạo tung hoành ra. Áo nghĩa cuồng bạo làn gió kinh khủng phong bạo tung hoành, trong gió lốc, dường như xen lẫn vô số đạo đáng sợ quyền kính, nhưng cái này quyền kính nghiền ép đi lên, đánh về phía Tát Lỵ thần tình khẽ biến, hăng hái xuất thủ ngăn cản, nhưng vô số đạo đáng sợ quyền kính oanh kích, đánh vào trên người của nàng, đưa nàng thần thể sinh sôi đánh lui, hung hăng đụng vào cung điện tường. Máu tươi từ Tát Lỵ khỏe miệng thấm ra, cái này phút chốc, nàng xem hướng Ngạ Khố Dụ thở thần tình trong tràn đầy tương đối kinh sợ. Đồng thời trong ánh mắt nàng tràn đầy ngưng trọng. Người này phi thường đáng sợ, tuyệt đối không phải một dạng thiên đấu sĩ. Ý niệm như vậy từ trong đầu hiện lên, sau đó Tát Lỵ hít vào một hơi thật dài khí, nàng quanh thân nguyên bản mãnh liệt tiểu vũ trụ khí tức, cũng là cư nhiên bình tĩnh lại. Ngươi rất mạnh, bất quá không phải là đối thủ của ta. Tát Lỵ nói như vậy, trên người nàng tiểu vũ trụ khí tức lại gần một bước thu liễm, dường như đến rồi một loại phi thường yếu ớt, hầu như không thể nhận ra cảm thấy tình trạng. Tiện đà trên người nàng trầm trọng mà hoa lệ thần thánh y dì, từng cái bộ kiện cư nhiên bắt đầu bong ra từng mảng xuống tới, rất nhanh, trên người nàng thần thánh y dì cũng đã hoàn toàn giải thể. Chỉ có sau lưng nàng hai cánh, hóa thành hai thanh vô cùng sắc bén loan đao. Cầm trên tay cái này hai thanh loan đao, Tát Lỵ thân ảnh dường như chập chờn một cái, sau đó hư không tiêu thất. Theo Tát Lỵ thân ảnh biến mất, cái không gian này lập tức lâm vào vắng vẻ. Hoàn toàn không có bất kỳ thanh âm nào. Thế nhưng Ngạ Khố Dụ thờ nguyên bản thần tình, giờ này khắc này, đồng dạng hóa thành ngưng trọng. Hắn mở ra chính mình con mắt, ở hắn bên trong đôi mắt, phản chiếu lấy một cái ngân hà ảnh thu nhỏ. Hoàn toàn ẩn nặc tự thân tiểu vũ trụ khí tức. Thậm chí ngay cả ta đều không thể nhận ra thấy đến chỗ ở của ngươi. Có ý tứ, bất quá ngươi cho rằng như vậy chiêu số đối với ta hữu dụng không? Ta mặc dù bây giờ không thể nhận ra thấy đến ngươi, nhưng khi ngươi xuất thủ công kích ta trong nháy mắt, ngươi tất nhiên sẽ lộ ra ngươi chân thân. Đến rồi khi đó, là tử kỳ của ngươi. Ngạ Khố Dụ thờ lạnh lùng nói.